Âm thanh có két của bạn Lệ làm cho bà nổi hết da gà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net